Ông bố thiếu soái, chương 37, tính sổ. Góc truyện audio .com. Chấm, bầu không khí bên trong phòng riêng đè nén đến mức đáng sợ. Qua một lúc lâu, Hắc Ngũ Gia mới xua tay. Cứ theo khẩu vị ngày thường, dọn món, quản lý sảnh như chút được gánh nặng, vội vàng lui xuống. Nếu không, có cho anh ta mượn 3 lá gan, anh ta cũng không dám bưng lên 6 đĩa đường. Hà Thiên Long nhìn anh ăn như hổ đói mà ánh mắt hiện ra vẻ khinh thường. Lẩm bẩm nói, thằng nhà quê như tấm chiếu chưa từng trải. Hắn ta vừa dứt lời, một cái càng cua rơi thẳng xuống mặt bàn trước mắt hắn ta. Cách cánh tay phải của hắn ta chỉ một ngón tay, chiếc bàn tròn và rắn chắc bằng gỗ giáng hương mà càng cua vẫn cắm ngập tới 3 cm, đủ thấy dùng lực mạnh cỡ nào. Nếu chỉ hơi lệch một tí thôi là cái càng cua này có thể xuyên thủng lòng bàn tay của hắn ta. Hạng Tư Thành nhấm nháp xong thịt cua trong tay, hờ hững nói, ồn ào. Hạng Tư Thành lúc này giống hệt như một vương giả cao cao tại thượng. Hắn ta không dám nghi ngờ. Nếu mình còn lải nhải thêm câu nào nữa thì chiếc càng cua tiếp theo sẽ xuyên thẳng qua đầu mình. Hạng Tư Thành chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh nhìn ông ta lạnh lẽo như thần chết. Hắc Ngũ Gia, ông không định ăn gì à? Ăn uống no đủ rồi chúng ta tính nợ cho đàng hoàng. Nếu không thì tôi sợ đến khi tính nợ xong, ông không còn cơ hội để ăn nữa. Hắc Ngũ Gia bật cười. Nếu ông đây nhớ không nhầm, chắc hẳn đây là lần đầu tiên gặp người anh em. Nếu đã như thế, chúng ta có nợ nần gì để tính chứ? Sắc mặt Hắc Ngũ Gia đột nhiên cứng lại. Đôi mắt của Hạng Tư Thành như biến thành cái hố đen mênh mông, nhìn chằm chằm vào ông ta mà không có bất kỳ cảm xúc nào. Anh tiếp tục nói, ông có biết rằng, thôn Đồng Gia có tới một nửa số nam đinh theo nghiệp lính. Gia đình nào cũng toàn phụ nữ và trẻ em vì người đàn ông của họ đều ở xa trường bảo vệ biên giới, trung thành với đất nước. Chúng ta tính tiếp, 3 năm trước ông vận chuyển thuốc phiện ở biên cảnh, để tránh bị lục soát. Ông ra tay độc ác, 15 chiến sĩ ở đồn biên phòng trên núi Thất Pha. Người lớn tuổi nhất mới 25, người nhỏ tuổi nhất mới 18. Bị ông sát hại tàn nhẫn bằng một mồi lửa. Một mồi lửa của ông thiêu chết bố của 3 đứa trẻ. Chồng của 7 cô gái. Con trai của 15 người cha người mẹ. Thần bảo hộ của 1.400.000.000 người. Mỗi câu mà Hạng Tư Thành nói ra khiến nhiệt độ trong phòng thấp đi 1 độ. Sắc mặt của Hắc Ngũ Gia xám xịt đi 1 phần. Những thứ này vẫn chưa được coi là bách tính mà ông hãm hại à? Hạng Tư Thành đột nhiên vỗ bàn đứng dậy. Tội của ông đáng chết. Sắc mặt Hắc Ngũ Gia u ám khó đoán. Ông ta nhìn Hạng Tư Thành, hít một hơi thật sâu. Chấm. Ông đây vốn tưởng rằng mình làm những chuyện này kín kẽ không sơ hở. Không ngờ vẫn bị cậu biết hết. Người phán xử ông. Giọng nói của Hạng Tư Thành cực kỳ lạnh lùng. Thằng nhãi. Giỏi lắm. Vốn định hôm nay dùng phúc đức hóa giải ân oán. Nhưng mày không biết chừng mực. Thế thì không thể giữ lại mạng cho mày được. Báo đen. Tù nghiêu sau lưng Hạng Tư Thành khẽ gầm một tiếng. Đang định ra tay, Hạng Tư Thành đã giữ anh ta lại. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười châm biếm đầy kiêu ngạo. Ngạo nghễ ra tay. Sao cơ? Á! Con dao trong tay theo đó rơi xuống đất. Báo đen đau đến mức hét lên thảm thiết. Hạng Tư Thành bóp lấy cổ họng của hắn ta. Lạnh giọng nói. Lấy mạng của người để cúng tế linh hồn của quân ta. Chấm. Anh không hề do dự. Thẳng tay bẻ gãy cổ báo đen. Nhanh, nhanh đến nỗi chỉ trong chớp mắt, kiện tướng hàng đầu của Hắc Ngũ Gia đã bỏ mạng. Phòng riêng lại một lần nữa rơi vào im lặng. Một âm thanh kém hài hòa phá vỡ sự im lặng. Hà Thiên Long trượt khỏi ghế ngồi, đặt mông trên nền đất. Lúc này hắn ta đâu còn vẻ cao ngạo của cậu chủ lớn nhà họ Hà nữa. Ánh mắt hắn ta nhìn Hạng Tư Thành cũng tràn ngập nỗi khiếp sợ vô hạn. Ông đây hành tẩu giang hồ cả đời. Lần đầu tiên để lọt ra sai sót. Hắc Ngũ Gia Sa sầm mặt mũi. Đột nhiên ném ly rượu trong tay xuống mặt đất. Đùng đùng đùng. May mà hôm nay ông mày chuẩn bị trước. Có biết tại sao hôm nay Thiên Lam Hải Các chống hơ chống hoác không? Là vì tao cố tình chuẩn bị riêng cho chúng mày đấy. Hắc Ngũ Gia. Hắc Ngũ Gia nở nụ cười âm trầm. Chủ tịch Tống, ngại quá đi mất, tôi vốn định dùng một phương thức hòa bình để giải quyết. Nhưng nào ngờ người anh em nhỏ tuổi của ông quá thần thông quảng đại. Mỗi một bí mật của ông đây cũng đủ khiến tôi chết đi 10 lần cũng không đủ. Thế nên đành làm phiền chủ tịch Tống và người anh em này cùng xuống Hoàng Tuyền bầu bạn nhé. Tống Chí Đông không hổ danh là hào kiệt một phương. Bị hơn 10 họng súng chĩa vào nhưng mặt không đổi sắc. Giết người giàu nhất đất Thiên Hải như ông tuy hơi phiền phức một chút. Cùng lắm thì tôi về thủ đô dưỡng lão. Suốt đời không bước ra khỏi cửa. Dù sao cũng tốt hơn mất mạng mà. Hắc Ngũ Gia. Ông tưởng rằng những thứ này có thể bảo vệ được ông. Hừ, tao không cần biết mày là ai. Có bản lĩnh ghê gớm đến đâu. Nhưng mày nhìn cho kỹ. Bây giờ người bị mười mấy họng súng nhắm tới là mày. Sát khí trên gương mặt Hắc Ngũ Gia càng lúc càng rõ rệt. Cuộc sống giống như ông vua một cõi của tao sắp sửa vì mày mà phải giống như con chuột chui lùi ẩn nấp trong bóng tối. Tất cả mọi thứ đều nhờ mày ban tặng. Ông tội nghiệt quá nhiều. Còn muốn sống như một con chuột. Hắc Ngũ Gia. Hình như ông đòi hỏi nhiều quá rồi đấy. Tao thấy mày điên thật rồi. Mày nghĩ mày có thể chạy ra khỏi đây được à, ngoài những tay súng kia. Khắp cả Thiên Lam Hải Các này còn có không dưới 100 cao thủ do tao mai phục. Tay ai cũng từng nhuốm máu. Hắc Ngũ Gia cười điên cuồng. Không sai, họ chính là các anh em đã từng giải quyết mối phiền phức ở thôn Đồng Gia và núi Thất Pha thay tao. Ánh mắt của Hạng Tư Thành mang theo cái nhìn chăm chú như thần chết. Nếu đã đến đủ cả, vậy thì cùng tới địa ngục mà đền tội đi. Thế thì mày mở to mắt nhìn xem. Rốt cuộc ai trong chúng ta xuống địa ngục trước? Hắc Ngũ Gia gần như gầm lên để ra lệnh. Pằng pằng pằng. Chẳng lẽ những phát đạn kia bắn lệch hết? Ầm ầm ầm. 12 tiếng súng. 12 viên đạn. 12 mạng người. Một tiếng quát đột ngột vang lên thông qua loa cầm tay. Báo cáo thiếu soái, đội bắn tỉa đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhân mã đội ta, trong nhiệm vụ quét sạch Thiên Lam Hải Các, bắn chết 15 người, bắt sống 91 người. Thiên Lam Hải Các đã được đội ta tiếp quản. Xin thiếu soái ra chỉ thị. Hắc Ngũ Gia lảo đảo, mặt mũi cứng ngắc, Hạng Tư Thành khẽ nhếch môi thành một đường cong. Anh bước từng bước về phía Hắc Ngũ Gia. Mỗi một bước như một quả chùy nặng gõ thẳng vào lồng ngực ông ta. Bụp cách chương.